Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, không đi đường thường. Người đây là xem thường tự hào ca Draven A, Uzi xoa xoa đôi bàn tay. Vui đùa, Draven cái này anh hùng đã bị hắn phong ấn, cầm cái này anh hùng ra đánh APG đã là cực hạn. Đánh khác đội ngũ. Liền xem như huấn luyện viên để Uzi dùng, Uzi cũng sẽ cự tuyệt. Hai ba lâu lựa chọn bên trên, xác phân biệt quyết định một tay phụ trợ Thres, cùng Jungle vị trí Jack. Jack xuất hiện để không ít người vì đó ngoài ý muốn. Tại vô số khán giả trong ấn tượng, xác năm nay cơ hồ không chút cầm qua cái này anh hùng. Jack phối hợp Yasuo sao? Đích thật là lựa chọn tốt a. Hiện tại ta dần dần bắt đầu tin tưởng cái này Yasuo là lý đội trưởng tới chơi. Bất quá không đến, cuối cùng một khắc còn rất khó nói. Xác đã từ năm trước màu tím phương lắc lư vô địch. Đến năm nay rổ tử song phương lắc lư vô địch. Cho nên ai bên trong ai bên trên còn cũng còn chưa biết. Giải thích nhóm thảo luận ở giữa. Nương theo lấy ga bên này lầu 3 đã định hạ một tay Morgana. Song phương bắt đầu vòng thứ hai ban người, ga thái độ khác thường, bọn hắn cùng những chiến đội khác cũng không giống nhau, chẳng những không có đi nhằm vào Lý Mục, ngược lại là cường điệu nhằm vào xác bên này chó con. Một tay Tristana, một tay Saya, hai anh hùng trực tiếp răng rắc rơi, chỉ bằng chiêu này ban người, chúng ta liền đau lòng hơn một tay TS. Lý Mục từ đáy lòng cảm khái, ga đây là lại cho bọn hắn vui mừng a. Hào nói không khoa trương, ga là xác xây đội cho đến bây giờ, đánh qua tất cả trong trận đấu duy nhất một chi lựa chọn hoàn toàn từ bỏ nhằm vào Lý Mục, mà là cường điệu nhằm vào đến còn lại đường đội ngũ. Nhưng làm đối thủ, Lý Mục có thể minh xác nhận thức đến, ga cách làm này là chính xác. Uzi anh hùng ao rất sâu không sai. Tại Volkswagen ánh mắt xem ra, đi nhằm vào Uzi anh hùng ao là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn. Nhưng ga hôm nay làm cũng rất thông minh, chí ít để làm cho Uzi cảm nhận được một chút xíu khó chịu. Thế giới thi đấu phiên bản, Lư Hương quái trí thượng, chỉ cần có Lư Hương quái tại, như vậy rất nhiều ADC đều có thể leo lên tranh tài sân khấu. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là có Lư Hương quái. Nhưng xác phụ trợ đã nâng lên quyết định, trừ phi Tiểu Minh yêu Uzi yêu đến không cách nào tự kềm chế tình trạng. Nếu không thì người bình thường liền sẽ không tại lựa chọn Thres tình huống dưới mua cái Lư Hương. Ra, không có Lư Hương. Đối với xạ thủ vị trí tính hạn chế lập tức liền ra. Ezreal mặc dù có thể cầm, nhưng cái này phiên bản bạo kích lưu ADC ưu tiên cấp quá cao. Ezreal thì thật không quá thích hợp tại không có đồng đội đội hình phối hợp tình huống dưới leo lên. Tranh tài sân khấu, nhất là phối hợp tỷ lệ sai số tương đối thấp Yasuo. Ezreal càng không nên xuất hiện. Varus ngược lại là cũng không tệ, nhưng không có Lư Hương quái Varus cũng rất khó đạt tới quỷ xúc tình trạng. Cho nên lưu cho Uzi lựa chọn đã không nhiều lắm, chúng ta ngược lại là có thể chơi Kalista. Nhìn thấy đối thủ ban người, Uzi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Kalista phối hợp Thres mạnh kéo năng lực không thể nghi ngờ cũng cường hoành phi thường. Kalista không tốt lắm, đối diện có Morgana, lựa chọn Kalista trong lời nói hậu kỳ không như trong tưởng tượng tốt như vậy lập đoàn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chơi liền tuyển cũng được, đối tuyến kỳ chúng ta đánh nổ bọn hắn là được rồi. Phong ca cho thấy mình luôn luôn như thế phong, cách, giản yếu phân tích ra lợi và hại, sau đó quyền lựa chọn giao cho tuyển thủ. Liền tại bọn hắn thảo luận ở giữa, ga lầu 4 quyết định một cái anh hùng. Varus, nha, Uzi đầu tiên là ngạc nhiên như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó lập tức vui vẻ, bọn hắn Lucian là mít a. Bất quá tay này lắc lư rất bình thường, thất bại a. Đã trước tuyển Lucian, vậy thì chờ cuối cùng một tay lại lắc lư đường dưới tốt bao nhiêu. Lão Lý, xem ra ngươi gây áp lực vẫn là rất lớn nha. Đối mặt đến MLXG trêu chọc, Lý Mục chỉ là nhún vai. Đường dưới thanh này cầm vên thế nào? Lấy trước mắt đối thủ đội hình tới thăm ngươi, chỉ cần phát dục, chuyển vận hoàn cảnh sẽ rất không tệ. Vên hoàn toàn chính xác có thể a. Chính là giai đoạn trước khó phát dục một điểm. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Uzi hai mắt tỏa sáng. Vên làm hắn bản mệnh anh hùng. Uzi không thể nghi ngờ là muốn lần nữa đem nó từ thế giới thi đấu bên trên biểu diễn. Nhưng hắn đã qua cái kia tùy hứng mà xúc động tuổi tác. Uzi ít bình thường biết rõ Vên cái này anh hùng tại bất luận cái gì đội hình bên trong đều tương đối cực đoan. Trong phạm vi toàn thế giới cơ hồ không có cái nào đội ngũ sẽ coi Vên là làm là một đội ngũ bên trong chiến thuật hạch tâm. Bây giờ Lý Mục chủ động nói ra, đôi này Uzi mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Tay của hắn đã sớm ngứa ngáy, nếu có thể liền lấy đi. Sau đó Lầu Năm dựa theo nguyên kế hoạch, hoàn thiện chúng ta bộ này hệ thống. Phong Ca thu hồi tiểu bổn bổn, mở miệng nói ra, ok, khanh. Xác Lầu Bốn lộ ra ngay Vên, chợt đột nhiên khóa chặt xuống dưới. Oanh, cái này một lựa chọn trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Toàn thế giới đều biết Vên là Uzi chiêu bài anh hùng. Càng là có vô số phấn chút hy vọng ở thế giới thi đấu bên trên nhìn thấy Uzi một lần nữa cầm ra bản thân Vên. Song khi giờ khắc này chân chính tiến đến lúc, vẫn là có không ít fan hâm mộ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chỉ có gieo hò cùng kích động có thể diễn tả mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Uzi lựa chọn Vên, chó con Vên a, rất lâu chưa từng nhìn thấy. Ribe có chút kích động nói, hoàn toàn chính xác, rất bình thường hoài niệm a. Lương Tiểu Tán làm Uzi đã từng đối thủ cùng đồng đội, đương nhiên biết hắn Vên thực lực như thế nào. Izikit vì sao có sợ chó trứng? Cũng là bởi vì tại một trận đấu bên trong Uzi dùng Vên tại mid lên trước điểm chết Leona. Sau đó trái tay đánh chết Kit Lucian, lại lóe lên hiện tránh né ra vần đại chiêu. E kỹ năng đinh tường Gragas, khiến cho Gragas quy không cách nào dẫn bảo. Cuối cùng phối hợp đồng đội lấy được một lần năm giết. Tại Lý Mục trong lòng, nếu như đem Uzi chức nghiệp kiếp sống bên trong tất cả thao tác làm ra một cái bài danh. Năm đó ở S4 mùa giải lúc giao đấu đến IG chiến đội, cái này dao động thao tác không thể nghi ngờ là sẽ liệt vào NO1. Vên đã tới tay, liền nhìn cuối cùng Lý đội trưởng chọn cái gì anh hùng đến đánh lên đơn. Ai, chuyện gì xảy ra? Xác bên này Lầu Năm làm sao lộ ra ngay một tay tiểu pháp sư? Không thể nào, đây cũng là nói đùa. Tiểu pháp sư cái này anh hùng bao nhiêu năm không có leo lên tranh tài sân khấu rồi. Khanh, anh hùng đã định thanh âm để Ribe im bặt mà dừng. Thật khóa, kia như vậy chính là Lý đội trưởng top lên Yasuo. Tay trái mít tiểu pháp sư. Thế nhưng là tiểu pháp sư đánh Lucian hẳn là phi thường khó khăn à. Giải thích nhóm không quá hiểu được. Tiểu pháp sư cái này anh hùng ưu khuyết điểm quá mức rõ ràng. Xem như toàn lon tất cả anh hùng bên trong nổi bật nhất một trong. Hắn ba cái tổn thương kỹ có thể tổn thương cũng rất cao. Mà lại QA lại là chỉ hướng tính chất kỹ năng. Cho nên chỉ cần có trang bị, tiểu pháp sư tại đoàn chiến bên trong miểu sát năng lực là mạnh vô cùng. Nhưng nói cách khác, cái này anh hùng khuyết điểm chính là tay chân ngắn ngắn. Đặc biệt rõ ràng, muốn tại cấp cao trong cục tiên cơ e đến đối phương độ khó quá lớn. E không đến người, tự nhiên cũng liền không có cách nào đem đối thủ đánh giết. Cho nên xác tay này lựa chọn, để hiện trường người xem cùng trước máy vi tính khán giả đều không hiểu ra sao.